Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Tyrion cố chấp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sau giờ ngọ, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Đặc sứ đại nhân, nguyện thánh quang phù hộ ngài. Dọc theo đường đi không ngừng có binh lính. Hướng Angma hỏi thăm sức khỏe. Từ 3 ngày trước cuộc chiến đấu kia sau này, hắn là được thánh quang tu đạo viện phòng tuyến danh nhân. Các binh lính đều biết hắn ở trên chiến trường làm hết thảy. Ở tình thế nguy cấp nhất thời khắc nhận lấy chỉ huy cờ lớn ngăn cơn sóng dữ, tránh khỏi phòng tuyến bị Skirt công phá, lại là đang chiến đấu bị trọng thương suýt nữa bỏ mạng. Kính ý là phát ra từ phế phủ. Angma ở trong doanh trại đi xuyên, mỗi có binh lính thăm hỏi sức khỏe hắn liền hồi lấy mỉm cười. Cuối cùng đi tới chiến trường bệnh viện, quen mành mà vào. Chiến trường bệnh viện là dùng hàng loạt cánh buồm vải hợp lại xây dựng cực lớn hình lều vải. Trần nhà rất lùn, diện tích nhưng cực kỳ rộng lớn, ước chừng 200-300 tờ đơn sơ giường bệnh chia 6 xếp. Từ gần bên kéo dài đến cực xa, trong lều cảnh tượng để cho hắn không nhịn được nhíu mày lại tới. Những người bị thương đau rên này thay nhau vang lên, mỗi một trên người cũng khỏa đầy băng vải. Bị đau kiếm thương, xuyên qua bị thương, thiếu chi cụt chân, còn có chút nhìn như hả giận hơn vào khi thiếu. Giống nhau sắp đi tới sinh mạng điểm cuối, Angma trong lòng không nói ra được nặng nề. Thánh quang tu đạo viện mục sư cửa trước khi đi vội vã đi xuyên qua giường bệnh gian. Tháo đổi người bị thương trên mình nhuốm máu băng vải, là bọn họ lần nữa bôi thuốc. Cũng đem quý báu pháp lực để lại cho những cái kia cần nhất ưu tiên cứu trị người bị trọng thương. Angma nhìn rõ ràng, không thiếu lần nữa băng bó ở người bị thương trên người băng vải đều không phải là mới. Còn mang chưa giặt tịnh vết máu, chỉ sợ là chữa bệnh đồ dùng thiếu nghiêm trọng, mà đảm nhiệm hộ lý người mục sư cửa vậy tất cả đều mệt mỏi không chịu nổi. Hiển nhiên là người không quá đủ. Tất cả mọi người đều ở siêu gánh vác công tác. À, cầu, van cầu ngươi, giết ta đi à. Đột nhiên một tiếng đau hống vang khắp toàn trường. Angma quay đầu nhìn, chỉ gặp 7-8 tên thân thể cường tráng binh lính, đem một người bị thương vững vàng đè ở trên giường bệnh. Đang có một người cả người nhuốm máu y sư, tay cầm sắc bén cưa. Ở người bị thương trên đùi không ngừng đẩy kéo, trên đùi băng vải sớm bị tên kia người bị thương kiếm tán. Lộ ra phía dưới sâu thấy tới xương thối giữa vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, thần thánh pháp thuật không phải vạn năng, bởi vì cũng không lấy được kịp thời hữu hiệu xử lý. Đưa đến vết thương trở nên ác liệt đến đây, cho dù kỹ thuật lại tinh xảo thì người phẫu thuật cũng bó tay. Trừ cắt cụt bảo vệ tánh mạng không khác bất kỳ biện pháp. Máu thịt bị cưa mở thanh âm thảm thiết dị thường. Tên kia người bị thương kêu đau dần dần từ lớn chuyển nhỏ. Cuối cùng ngất xỉu, không dãy dụa nữa. Rào rào cạnh cạnh, một tiếng. Nguyên lai là cưa rơi tay chân đập lật trên đất tiếp máu thiết chậu. Máu loãng lan tràn khắp nơi đều là. Có mục sư sao? Mục sư đâu? Y sư một bên cầm máu một bên kêu gọi mục sư. Mặc dù người bị thương trên đùi ghim băng cầm máu, nhưng phún ra ngoài máu tươi vẫn tư liền đầy mặt hắn. Angma thấy, hắn muốn tìm Tyrion nhanh chóng chạy tới. Ở người bị thương bên người nhắm mắt cầu nguyện chốc lát. Lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, hai tay đã tản mát ra thánh khiết chói lọi. Đi người bị thương chân gãy lần trước phủ, máu tươi nhất thời dừng lại. Angma lẳng lặng chờ, cho đến hắn hoàn thành trong tay công tác mới khẽ gọi nói. Tyrion đại nhân, ngài có thì giờ rảnh không? Lão Phật gia quay đầu nhìn Angma một mắt, lại là tên kia người bị thương thi thả mấy lần chữa trị pháp thuật. Mới trên người qua loa lau một cái trên tay máu tươi. theo Angma ra lều vải. Con, ta đã nhận được lời mời của ngươi. Nếu như ngươi cần ta là ngươi tìm được Phao lão sư, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta sẽ không tham dự cái gì cái gọi là hội đàm. Angma đưa lên một cái khăn tay, lắc đầu nói, liền bởi vì Deterohan đại nhân cũng ở đây. Đại nhân, ta không phải nói cái đó. Ta là muốn hỏi ngài sau này dự định. Nhận lấy khăn tay lướt qua tay, Tyrion thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn về phía rất xa cuối tầm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu sau mới yếu ớt nói, cảm ơn ngươi tôn trọng, nhưng xin không muốn lại gọi ta là đại nhân. Ngươi và Deterohan như nhau, hắn cũng phải ta trở về kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc, cho nên ta giờ không nghĩ dính vào. Angma thở dài một hơi, mỗi một người đủ để ở Azeroth trên lịch sử vẽ xuống nồng đậm một khoản nhân vật anh hùng. Há lại là người thường vài ba lời có thể thuyết phục. Chẳng lẽ ngài vẫn là lựa chọn cố chấp mấy gặp sao? Cố chấp mấy gặp? Tyrion cười khổ lắc đầu một cái. Nếu như ngươi rõ ràng ta cứu Aegis quá trình, liền nhất định biết ta công kích những thủ vệ kia, cũng đưa đến trong đó một số người chết. Mặc dù không phải là ta tự tay giết bọn họ, lại để cho bọn họ không để mắt đến từ sau lưng nguy hiểm, ta đã không xứng trở về các huynh đệ hàng ngũ. Đúng vậy, ngươi quả thật làm cho ta thấy được lưu lại lý do, để cho ta không cách nào lại an lòng lý được ẩn cư hoang dã. Nhưng ta không thể trở về, ta sẽ ở lại chỗ này, hết sức ta có thể cung cấp trợ giúp. Angma hiểu lão Phật ra, hiểu hơn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Vẫn là câu nói kia, người không phải sanh ra thánh hiền, tổng phải trải qua một ít chuyện tình, mới sẽ thay đổi đã từng kiên trì ý tưởng. Ở Tyrion trong lòng, kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc là thuần túy, chánh nghĩa, là không tha cho hắn một cái như vậy mang tội người ý tưởng này buồn cười không? Không, đối với Tyrion Fordring mà nói, không nghĩ như vậy mới là không bình thường. Thực hiện quang vinh, cũng không có nghĩa là dùng dĩ vãng xử phạt trừng phạt mình. Suy nghĩ một chút Tyrion. Suy nghĩ một chút ngài vô số ở tiền tuyến ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết các huynh đệ. Ở chỗ này ngài mới có thể cứu hạ bao nhiêu người? 10, 20 cái, ngài là đời này cường đại nhất thánh kỵ sĩ một trong. Ở như vậy thời khắc nguy cấp, không chỉ có ngài các huynh đệ cần ngài, ngài từng thề người bảo vệ dân cũng cần ngài. Trở về một đường, ngài có thể cứu vớt người đem đếm không hết, để cho vô số nơi như vậy chiến trường bệnh viện lại cũng không cần bị sắp chết người bị trọng thương lấp đầy. Angma càng nói càng kích động, chỉ sau lưng chiến trường bệnh viện, đến cuối cùng cơ hồ là hầm hừ nói xong, hắn thở dài một hơi, trầm giọng nói, xem ngài bộ dáng bây giờ, đem mình cảm thụ đưa vào quang vinh trên, đưa vào nhân dân trên, đưa vào ngài kiền tin thánh quang trên, chỉ sống ở những ngày qua xử phạt trong. Nếu như ta không có đoán sai, những ngày qua liền thánh quang đối với ngài đáp lại vậy không nhiều bằng lúc trước đi không? Từ dưới cớt bắt đầu tàn phá Lordaeron, mà ngài lại hướng này thì làm như không thấy, vẫn lựa chọn ở hoang dã bên trong trốn tránh. Thánh quang cũng đã đối với ngài thất vọng chứ? Tyri Fordring tựa như trong nháy mắt già mấy chục tuổi, sắc mặt nặng nề, không nói một lời, tránh xử bên trong lão Phật gia nhưng mà trốn tránh thật nhiều năm à. Skirt tàn phá Lordaeron dòng dã 3-4 năm thời gian, cho đến Lordaeron vương quốc bị tiêu diệt liền cặn bã đều không còn dư lại. Bàn tay bạc chia ra thành Azendon cùng màu máu thập tự quân. Cho đến nhi tử Tyrion lâm vào là cuồng nhiệt con rối, cuối cùng chết tại Elysium tay, lão Phật gia mới mau chóng tỉnh ngộ, dứt khoát gánh vác bị mình trốn tránh nhiều năm trách nhiệm. Bắt đầu chỉnh hợp còn sót lại bàn tay bạc cùng Azendon vì khu trừ tà ác mà chiến. Angna thật muốn hỏi, lão Phật gia à, tại sao phải đến khi hết thảy hối hận đã muộn rồi, ngài mới chịu lộ mặt à? Chắc hẳn chào ngài đã nghe nói gần đây thanh danh vang lên cho tàn sứ giả Alexandros Morgrendai. Nhân, ta biết có một cái không thua tại cho tàn sứ giả thần khí. Không người so ngài càng phối cầm lên nó. Nói xong Angma liền cũng không quay đầu lại đi. Chí ít, Tyrion đại nhân, ta thì cho là như ấy. Tóc hoa dâm Tyrion nghe vậy ngẩng đầu lên. Tầm mắt đi theo cái đó đi xa trẻ tuổi bóng người. Thẳng đến người tuổi trẻ kia biến mất ở mình trong tầm mắt. Hắn hít sâu một hơi. Hai tay không tự chủ được nắm chặt chặt. Lại lần nữa hà hơi lúc. Khóa chặt trán và phủ đầy tế văn cặp mắt. Cũng theo đó thư triển ra. Trong ánh mắt chậm rãi dâng lên vẻ kiên định. Tyrion tuy đã qua năm 50. Cũng không tận lực thẳng tắp sống lưng, nhưng tự có một cổ khí thế uy nghiêm chậm rãi tản ra. Liền giống như trong sóng gió kinh hoàng bàn thạch vậy, để cho người không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Đúng vậy, cần phải trở về, Tyrion lẩm bẩm nói. Sao Dung Kiều, xem hình Ghostland bằng https. wow.z.amimz.com/UPLOADS/NOAMAL/642377-NOISTOSTLANDS.JPG/converter-dung-kiều-cầu-ủng-hộ. Bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.